Tập 66 Đao Tôn Diệp Hồng Y. Đao Tôn Diệp Hồng Y tung hoành giang hồ 20 năm, trong tay có tam đại thần binh chi nhất Kim Ô Đao, Hồng Diệp Sơn Trang cùng phong đao pháp thiên hạ nhất tuyệt. Diệp Hồng Y bị người coi là thiên hạ đệ nhất đao khách, ở trên giang hồ gần như vô địch. Hồng Diệp Sơn Trang thế lực cũng bởi vậy được đến lớn mạnh, cơ hồ xưng bá toàn bộ Thanh Châu nơi. Thanh Châu nơi ly kinh thành khá xa, trời cao hoàng đế xa, Thanh Châu bá tánh đối với Diệp Hồng Y kính sợ. Sau kính sợ càng hoàng càng sâu, mọi người nghe xong Bành Thiếu Nam nói. Lúc này mới minh bạch. Bất quá đối với Diệp Hồng Y thỉnh bọn họ đi Hồng Diệp Sơn Trang làm khách chuyện này, lại đáng giá suy nghĩ sâu xa, trong đó tất có thâm ý. Phương Hoa Tiên hỏi, không biết Diệp Đại Hiệp mời chúng ta qua đi, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Bành Thiếu Nam chần chờ nói, cái này, tại hạ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hơi biết được một vài. Đại để là cùng Khôn Quốc kết minh việc đi. Phương Hoa Tiên nghe vậy cười, nàng lập tức liền minh bạch, bởi vì Hoa Chấn Bắc đã chết, Phong Vân Tiêu cục xem như hoàn toàn xong rồi. Dựa Hoa Ngọc Thư khẳng định là chống đỡ không đứng dậy, Diệp Hồng Y cảm ứng được nguy cơ, hắn biết rõ, làm Đại Càn Vương Triều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Càn Hoàng tiếp theo cái phải đối phó mục tiêu, khẳng định là hắn Hồng Diệp Sơn Trang. Hiện giờ Diệp Hồng Y một cái thiên vị cường giả, như thế nào có thể chống đỡ được Càn Hoàng cùng Bạch Gió Tây hai đại thiên vị cường giả liên thủ? Hắn duy nhất lựa chọn chính là cùng Khôn Quốc kết minh, chỉ có cùng Phong Giao liên thủ, hai đại thiên vị cường giả đứng chung một chỗ mới có khả năng đối phó Càn Hoàng cùng Bạch Gió Tây, bằng không không có nửa điểm cơ hội. Rốt cuộc địch nhân của địch nhân thực dễ dàng trở thành bằng hữu. Này so đi Đại Thiền Chùa cùng Thiếu Nhạc Phái cầu kia hai cái không để ý tới thế tục Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân muốn đáng tin cậy nhiều. Lúc này Tề Phi hỏi, đi Hồng Diệp Sơn Trang nói, có rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi chúng ta sao? Bành Thiếu Nam đã nghe nói Tề Phi quan vinh sự tích, nào dám coi khinh cái này nhìn như lăng đầu thanh vóc dáng thấp, hắn cười nói, Tề Thiếu Hiệp lời này nói. Chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tuy rằng so không được hoàng cung như vậy giàu có và đông đúc, bất quá rượu và thức ăn khẳng định là không thiếu được, quản no quản đủ. Tề Phi nói, kia còn hành, Phương tỷ tỷ, chúng ta có đi hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Hoa Tiên, Phương Hoa Tiên ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, ngươi nói đi liền đi, ngươi nói không đi, chúng ta liền không đi. Tề Phi nói, chúng ta đây liền đi một chuyến đi, đánh tống tiền cũng hảo, thuận tiện đi xem Diêu nữ hiệp cùng Diệp cô nương trở về không có. Hảo a. Phương Hoa Tiên vui vẻ đồng ý, Bành Thiếu Nam nghe vậy đại hỷ, lại nói, đa tạ Tề Thiếu Hiệp quan tâm, ta sư nương cùng sư muội đều an toàn đã trở lại, sư muội còn nhắc tới ngươi đâu. Vậy là tốt rồi. Tề Phi đối Phong Vân Tiêu cục cùng với Hoa Ngọc Thư mang đến những cái đó người giang hồ tuy rằng không có gì hảo cảm, bất quá đối với Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, vẫn là rất quan tâm, cảm giác các nàng người vẫn là không tồi, đại náo hoàng cung thời điểm. Diệp Thụy Vân bị một cái thần bí nữ tử cứu đi. Chẳng biết đi đâu, hiện giờ biết nàng không có việc gì, Tề Phi liền an tâm rồi. Lúc này Lý Ngọc Giao đứng dậy nói, chúng ta là nên đi một chuyến Hồng Diệp Sơn Trang, như vậy liền có thể nhìn thấy Diệp tỷ tỷ, thuận tiện đem nàng cũng cùng nhau kết bái tiến vào. Mọi người nghe vậy, đều nở nụ cười. Không khí trong lúc nhất thời nhẹ nhàng không ít, lập tức, từ Bành Thiếu Nam đám người dẫn đường, Tề Phi đám người theo ở phía sau. Đoàn người thay đổi lộ tuyến, triều Hồng Diệp Sơn Trang phương hướng bước vào, phong thấy tình. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ba người nhất kiến như cố, tựa như thân tỷ muội, ngồi vào trong xe ngựa, ở bên trong ríu rít mà liêu cái không ngừng. Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên chỉ phải cưỡi ngựa mà đi, Phương Hoa Tiên một người một con, Tề Phi cái đầu có chút xấu hổ, hơn nữa thuật cưỡi ngựa cũng không quá hành, liền cùng Mị Nhi cộng thừa một con. Mị Nhi tuy rằng võ công không cao, bất quá thuật cưỡi ngựa lại phi thường hảo, tà dương vãn chiếu, ánh mặt trời chiếu vào trên quan đạo, một giá xe ngựa ở trên đường chậm rãi đi tới. Bên cạnh có mấy kỵ thất ngựa đi theo, bánh xe lăn lộn thanh âm cùng lộc cộc tiếng vó ngựa giao tương truyền tới, trên đường thỉnh thoảng cuốn lên tro bụi, gió to một thổi, liền tan đi, Tề Phi cùng Mị Nhi sở kỵ thừa ngựa ở mặt sau cùng, đây là Tề Phi cố ý vì này. Mị Nhi hai tay lôi kéo cương ngựa, Tề Phi ở phía sau ôm lấy nàng. Một đôi móng heo ở nàng kia đầy đặn phì trên mông qua lại vuốt ve, một cái thô dài nhục côn cách quần đỉnh ở nàng kia mềm mại mông vểnh thượng, Mị Nhi nở nang ngọc thể hơi hơi đi phía trước khuynh. Đầy đặn thịt mông đón ý nói hồ Tề Phi đùa bỡn, Tề Phi một bên thưởng thức nàng thịt mông, một bên nói, ta hảo Mị Nhi, trong khoảng thời gian này các ngươi ở Điểm Thương Sơn đều là như thế nào quá? Muốn nói lời nói thật nha. Bằng không ta liền dùng gậy gộc trừ ngươi. Mị Nhi thấp giọng nói, chính là cùng bình thường giống nhau quá nha. Tề Phi nói, cụ thể điểm sao, tỉ như buổi tối đều làm chút cái gì. Vừa nói, một bên mạnh mẽ xoa bóp nàng kia mềm như bông mông thịt, Mị Nhi lỗ tai hơi hơi phím hồng, nàng hơi hơi kiều xuyển một chút. Nói, ân. Ngươi biết rõ cố hỏi. Tề Phi nói, các ngươi năm người có phải hay không ở bên nhau ngủ giường đất? Ân. Đại trời nóng ngủ giường đất, thực sự có các ngươi. Tề Phi vẻ mặt đáng khinh mà nói, các ngươi có phải hay không cởi hết quần áo ngủ? Là. Qua. Tề Phi trong đầu không khỏi hiện ra Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao năm cái đại mỹ nữ, trần truồng ôm nhau dâm loạn hình ảnh, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, chỉ tiếc hắn lúc ấy không ở tràng, bằng không nhất định phải đem các nàng toàn bộ làm được khởi không tới giường. Lại hỏi, các ngươi đều là như thế nào chơi? Mị Nhi nhẹ giọng nói, còn có thể như thế nào chơi nha, đơn giản là hút nải nhi, liếm huyệt nhi linh tinh. Tề Phi lại nói, ai huyệt nhi tốt nhất ăn? Mị Nhi đỏ mặt nói, ta cùng Thư Tuyết bị vây công số lần nhiều nhất. Tề Phi còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, Mị Nhi cắn cắn môi dưới, nói, hảo, đừng hỏi, để ý cho người ta nghe thấy. Lúc này Bành Thiếu Nam thanh âm ở phía trước truyền đến, phương giáo chủ thỉnh xem, lướt qua này tòa núi cao, dọc theo đường núi đi xuống. Đó là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang, cả tòa sơn đều là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, chung quanh một cái sơn tặc, đạo phỉ cũng không, không người dám ở chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang chung quanh nháo sự. Tề Phi nhíu mày nói, ai nha, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Mị Nhi Kiều Thanh nói, ta tiểu tổ tông, Thái Dương đều mau xuống núi, cái này kêu mau sao. Lại hành tẩu ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đoàn người mới vượt qua đỉnh núi, đi vào sơn một khắc sườn giữa sườn núi thượng, nơi này tọa lạc một tòa trang viên. Đây là danh chấn thiên hạ Hồng Diệp Sơn Trang, Tề Phi lưu luyến không rời mà buông ra Mị Nhi nở nang thân thể, từ trên lưng ngựa xuống dưới. Nhìn trên núi tảng lớn rừng phong đỏ, tới rồi mùa thu thời điểm, nhất định là đầy khắp núi đồi Hồng Diệp, khẳng định là một phen cảnh đẹp, bất quá hiện tại này đó lá cây còn không có hồng thấu, lại cũng là một bức cảnh đẹp, ở rừng phong đỏ che giấu trên sườn núi, là một tòa chiếm địa diện tích chừng mười mấy mẫu sơn trang nhập khẩu là một tòa điêu khắc trên gạch môn lâu. Mặt trên có khắc Hồng Diệp Sơn Trang bốn cái chữ to, nhìn qua thập phần khí phái, lộ ra một cổ uy nghiêm cùng khí phách, đại sư huynh, ngươi đã trở lại, khách quý đều thỉnh tới rồi sao? Mấy cái lưng đeo trường đao thanh niên đứng ở môn lâu trước, trong đó một người hỏi Bành Thiếu Nam nói, đều thỉnh tới rồi. Thanh niên đại hỷ, thật tốt quá, sư phụ hắn lão nhân gia đã ở bên trong xin đợi đã lâu. Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên đám người sôi nổi xuống ngựa, phong thấy nắng ấm Lý Ngọc Giao các nàng cũng từ trong xe ngựa đi ra. Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử thấy trước mắt nữ tử một cái sau một cái xinh đẹp, tức khắc một đám trợn mắt há hốc mồm, hai mắt đăm đăm, đều mau đã quên chính mình muốn làm cái gì. Trong đó một thanh niên thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm Mị Nhi trước ngực miêu tả sinh động cự nhũ, thẳng đến Bành Thiếu Nam ở một bên nhắc nhở, hắn mới nuốt nước miếng, xấu hổ mà khụ một tiếng, nghiêng người tránh ra đi thông bên trong cánh cửa lộ, chắp tay nói, vài vị khách quý, mau mau bên trong thỉnh, gia sư. Đang ở bên trong xin đợi đâu? Ta mang các ngươi đi. Phương Hoa Tiên quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, Hồng Diệp Sơn Trang còn rất khí phái. Nói liền bước vào bên trong cánh cửa, Tề Phi đám người cũng sôi nổi đi theo đi vào, mới đi đến trong viện, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân từ nhà chính bên trong đi ra, đều thân xuyên màu xanh lục váy lụa, một cái đầy đặn mạn diệu, mị lực bắn ra bốn phía, một cái dáng người thon thả, duyên dáng yêu kiều, đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mẫu nữ, Diêu Ấu Vi eo nhỏ phong mông, bước chân nguyễn chuyển nhẹ nhàng. Dáng người động lòng người, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, trong miệng nói, khách quý đường xa mà đến, mau mau cho mời. Nói chuyện chi gian, tẩn hiện đoan trang hào phóng, cười nghênh đón mọi người đã đến. Thấy Phương Hoa Tiên thời điểm, nàng ánh mắt chợt lóe, thật dài lông mi hơi hơi vỗ, biểu tình có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Phương giáo chủ, lão gia nhà ta mới từ Đông Hải trở về, có chút mệt mỏi, không tiện ra tới nghênh đón, mong rằng bao dung. Diêu Ấu Vi đạm cười nói. Phương Hoa Tiên lông mày một chọn, khẽ cười nói, Diêu nữ hiệp nói nơi nào lời nói, không dám làm đại danh đỉnh đỉnh Đao Tôn ra tới nghênh đón. Ngọc Giao muội muội. Diệp Thụy Vân thấy Lý Ngọc Giao lúc sau, cao hứng mà đi lên trước, nắm lấy nàng tay ngọc, có vẻ thực vui vẻ bộ dáng, Lý Ngọc Giao cũng nở nụ cười, rốt cuộc lại gặp được Diệp tỷ tỷ, ta còn cho ngươi mang theo hai cái tỷ muội lại đây, ta tới giới thiệu cho ngươi người nhận thức. Diệp Thụy Vân nhìn về phía phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết, không khỏi trước mắt sáng ngời, này hai người dung nhan đem nàng cấp kinh diễm tới rồi, Lý Ngọc Giao nói, Diệp tỷ tỷ, nghe ta sư huynh nói, ngươi ở trong hoàng cung thời điểm bị một cái thần bí cao thủ cứu đi. Là ai nha? Ân. Là. Diệp Thụy Vân vẫn chưa chính diện trả lời, là được một vị cao thủ cứu giúp, nàng là ta nương bằng hữu. Không có việc gì liền hảo đâu. Ân. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi lên trước, Triều Diêu Ấu Vi gật đầu ý bảo, Diêu Ấu Vi nhìn nhìn Lê Tuệ Ngữ, lại nhìn về phía Cố Dẫn Chương, trên mặt lộ ra thổn thức biểu tình, nói, Dẫn Chương muội muội, năm đó chúng ta ở kinh thành gặp qua một mặt, không thể tưởng được nhoáng lên liền qua đi nhiều năm như vậy, bất quá ta cũng thật là không thể tưởng được. Xa cách nhiều năm, muội muội vẫn là như vậy tuổi trẻ động lòng người, một chút đều không có biến. Cố Dẫn Chương năm đó ở trên giang hồ có ngọc nữ kiếm mỹ danh, đảo không phải nàng võ công có bao nhiêu cao, mà là nàng cực sẽ làm người, kết hạ không ít thiện duyên, cùng Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Diêu Ấu Vi bọn người có điều kết giao, trong đó cùng Lê Tuệ Ngữ giao tình sâu nhất. Cố Dẫn Chương nhấp miệng cười nói, Diêu tỷ tỷ mới là chân chính thanh xuân thường trú đâu, ta cùng Lê tỷ tỷ đều coi ngươi vì tấm gương đâu. Lê Tuệ Ngữ lôi kéo Tề Phi đi tiến lên, nói, tới, Phi Nhi, gặp qua Diêu nữ hiệp. Tề Phi vội vàng nói, Diêu nữ hiệp hảo. Diêu Ấu Vi gật đầu cười, Tề thiếu hiệp ta là gặp qua, là cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi, ngày đó sấm hoàng cung cùng thiên lao thời điểm, hắn tỏa sáng rực rỡ, làm ta chờ đương trưởng bối đều xấu hổ đâu, cũng là ít nhiều hắn, Thụy Vân mới có thể bình an không có việc gì mà trở về, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ hắn đâu. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi nhưng đừng khen hắn, lại khen hắn liền phải đắc ý vênh váo. Tề Phi bắt lấy Lê Tuệ Ngữ tay ngọc nói, mẹ nuôi, Diêu nữ hiệp nói chính là thật sự, ngày đó ta thật sự tỏa sáng rực rỡ. Lê Tuệ Ngữ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, một tay che lại hắn miệng, không cho hắn mở miệng, lúc này, một cái trầm thấp, dày nặng thanh âm từ nhà chính bên trong truyền ra tới, vài vị khách quý bên trong thỉnh. Thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng lại giống như ở mọi người bên tai vang lên, rõ ràng vô cùng, mỗi người đều cảm thấy lời này là đối chính mình một người nói, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Mấy người đi vào nhà chính bên trong, liền thấy một người mặc màu đỏ trường bào trung niên nam tử đang ngồi ở chủ vị thượng, người này thân hình cao lớn, uy vũ hùng tráng, mày rậm mắt to, ánh mắt cũng không sắc bén, lại thần quang nội tàng, ngẫu nhiên sẽ lập lòe ra một đạo tinh quang, lệnh người vô pháp nhìn gần. Hắn bên miệng có một vòng hồ tra, cả người nhìn qua tràn ngập dương cương chi khí, nói là lão nhân gia, kỳ thật cũng không lão, chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Người này chính là danh chấn thiên hạ đệ nhất đao. Đương thời tứ đại tông sư chi nhất Đao Tôn Diệp Hồng Y, ở Diệp Hồng Y bên cạnh, đứng một cái Tề Phi hình bóng quen thuộc, đúng là Diệp Hồng Y đệ đệ Diệp Quá Huyền. Diệp Hồng Y thấy mọi người vào phòng, rốt cuộc đứng lên, đầu tiên là quét Tề Phi cùng Phong Thấy Tình liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Phương Hoa Tiên trên người, đến nỗi còn lại người, hắn lại là liền xem đều không xem, những người này, tự nhiên này đây Phương Hoa Tiên cầm đầu, đối mặt vị này thành danh 20 năm lâu. Thiên hạ đệ nhất đao khách. Phương Hoa Tiên cũng không dám thác đại, nàng thu hồi tươi cười, đi lên trước nói, Phương Hoa Tiên gặp qua Diệp Đại Hiệp. Không dám, Phương giáo chủ mời ngồi. Diệp Hồng Y cũng không dám coi khinh nàng, trước hết mời nàng ngồi xuống, sau đó chính mình mới trở lại trên chỗ ngồi, Diêu Ấu Vi thỉnh đại gia ngồi xuống, lại mệnh đệ tử cấp mọi người thượng nước trà. Sau đó đứng ở Diệp Hồng Y bên cạnh, Phương Hoa Tiên nhấp khẩu trà, nói, nghe nói Diệp Đại Hiệp cùng Kiếm Thánh Bạch Gió Tây quyết chiến với Đông Hải phía trên. Không biết ai thắng ai thua. Diệp Hồng Y nhàn nhạt nói, Bạch Gió Tây bất quá là tưởng bám trụ ta thôi, hắn nơi nào là muốn cùng ta phân ra thắng bại, đánh tới một nửa hắn liền đi rồi, hừ, ta xem thường hắn. Mọi người đều biết, Đao Tôn Diệp Hồng Y cùng Kiếm Thánh Bạch Gió Tây là một đôi túc địch, hai người đều thành danh 20 năm lâu, ở trên giang hồ khó gặp gỡ địch thủ, một cái là trong Đao Chí Tôn, một cái là Kiếm Đạo Thánh Giả, võ công cơ hồ chẳng phân biệt trên dưới, đã đấu gần 20 năm, nhưng vẫn luôn không có phân ra thắng bại. Lúc này đây vẫn như cũ không ngoại lệ, lại hàn huyên vài câu, Phương Hoa Tiên đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói Diệp Đại Hiệp muốn cùng ta nhóm Khôn Quốc kết minh, không biết chuyện này từ đâu mà nói lên. Diệp Hồng Y gật gật đầu, nói, Phương giáo chủ sảng khoái nhanh nhẹn, một khi đã như vậy, ta cũng không vòng vo, không tồi. Ta là muốn cùng Khôn Quốc kết minh, không chỉ là ta Hồng Diệp Sơn Trang, còn bao gồm Phong Vân Tiêu Cục, cùng với vẫn luôn đi theo Phong Vân Tiêu Cục mấy chục gia môn phái, trong đó liền bao gồm Cái Bang, Quá Hoa Phái, Bạch Hạc Môn, Thiết Kiếm Môn chờ. Phương Hoa Tiên kinh ngạc nói, nga. Nhìn dáng vẻ Diệp Đại Hiệp là tưởng thế bọn họ làm chủ. Diệp Hồng Y nhàn nhạt nói, ta ý tứ, chính là bọn họ ý tứ. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, ngữ khí bên trong lại tẩn hiện một thế hệ hùng chủ khí phách. Phương Hoa Tiên đạo, chuyện này, xin thứ cho ta không thể cấp Diệp Đại Hiệp hồi đáp, cần phải hướng nữ đế xin chỉ thị qua sau mới được. Diệp Hồng Y nói, không vội, Phương giáo chủ có thể chậm rãi suy xét. Bất quá, chúng ta hai bên kết minh. Bất luận là đối chúng ta, vẫn là đối Khôn Quốc, đều là chuyện tốt, có trăm lợi mà không một hại. Phương Hoa Tiên cười nói, chúng ta Khôn Quốc từ trước đến nay cùng càn triều nước giếng không phạm nước sông, nếu là cùng các ngươi kết minh, chẳng khác nào cùng càn triều là địch, này chẳng phải là một hại. Nàng là cố ý nói như vậy, kỳ thật không nền tảng lập quốc tới liền cùng càn triều là tử địch, Diệp Hồng Y cũng minh bạch nàng ý tứ, biết nàng là ở cố ý ám chỉ. Ám chỉ chính mình là bởi vì tai vạ đến nơi, cho nên mới không thể không hướng Khôn Quốc xin giúp đỡ. Hắn cũng không che giấu, lập tức liền nói, không tồi, bởi vì Hoa Vương chết thảm, Phong Vân Tiêu Cục đã không bằng trước kia, ta Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu Cục từ trước đến nay cùng chung kẻ địch, hiện giờ Hoa Vương chết thảm, ta Hồng Diệp Sơn Trang chắc chắn lọt vào càn triều nhằm vào, ta một người khó có thể chống lại, kỳ thật liền tính bọn họ không tới tìm ta, cũng sẽ đi tìm bọn họ. Ta cùng Hoa Vương tương giao nhiều năm, tình như thủ túc, ta cần thiết giết càng hoàng, vì hắn rửa nhục. Hảo! Phương Hoa Tiên vỗ tay nói. Diệp Đại Hiệp không hổ là đương thời anh hùng, có tình có nghĩa, một khi đã như vậy, ta liền thế ngươi hướng nữ đế hỏi một câu, chỉ cần nữ đế bệ hạ đồng ý, chúng ta Khôn Quốc tất sẽ đứng ở Diệp Đại Hiệp bên này, cộng đồng đối phó càng hoàng cùng Bạch Gió Tây. Diệp Hồng Y nghe vậy, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng chi tình, hắn nhìn Phong Thấy Tình, lại nhìn Tề Phi, nói, nghĩ đến hai vị này chính là Khôn Quốc công chúa cùng tiểu vương gia. Phong Thấy Tình hơi mỉm cười, đứng dậy nói, Diệp Đại Hiệp mắt sáng như đuốc. Tiểu nữ tử đúng là Phong Thấy Tình. Diệp Hồng Y gật đầu khen, không hổ là phong thị huyết mạch, rất có nữ đế năm đó phong thái. Nói xong lại nhìn về phía Tề Phi lại hoàn toàn không phản ứng. Hắn chính nhìn chầm chầm trên bàn nước trà xem, dùng một ngón tay chọc động trong chén trà lá trà, bên trong trà xanh ở trong nước bay tới thổi đi, Phong Thấy Tình thấy thế, duỗi tay ở hắn bên hông kháp một phen, ý bảo hắn đứng dậy nói hai câu, hướng Diệp Hồng Y tỏ vẻ, ai u. Tề Phi ăn đau, nhìn về phía Phong Thấy Tình. Nói, tỷ tỷ, ngươi làm gì véo ta? Đối với Phong Thấy Tình hiểu ngầm, hắn hoàn toàn không cảm giác, Phong Thấy Tình không khỏi trợn trắng mắt, hừ, nhãi ranh như thế vô lễ. Một bên Diệp Quá Huyền sắc mặt không vui, Diệp Hồng Y vẫy vẫy tay, hắn nhìn Tề Phi lăn đầu thanh bộ dáng, không khỏi hai mắt nhíu lại. Hắn vốn đang cảm thấy Tề Phi qua với vô lễ, đối hắn bất kính, nhưng thấy hắn cái dạng này, lại lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người này thật sự quá ngây thơ, trừ bỏ ánh mắt chi gian có chút phong dao bóng dáng, hoàn toàn chính là cái nông gia đồ nhà quê. Trong núi chưa hiểu việc đời tiểu hài tử, hoàn toàn không rành cách đối nhân xử thế, nơi nào như là một cái thân thủ bất phàm, đại náo hoàng cung thiếu niên anh hùng, hay là đồn đãi có giả. Nhưng là Diệp Thụy Vân chính miệng cùng hắn kể rõ ngày đó ở trong hoàng cung tao ngộ hiểu biết, không có khả năng có giả mới đúng. Hắn trong lòng cấp Tề Phi định vị là, người này hoặc là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, hoặc là cái đại trí giả ngu, thâm tàng bất lộ cao minh hạng người. Diêu Ấu Vi ở một bên hòa giải, nói, Tề thiếu hiệp tâm như trẻ sơ sinh, khiến người khâm phục. Diệp Hồng Y gật gật đầu, nói, là cái dạng này, vì biểu hiện chúng ta thành ý, ta tính toán đem tiểu nữ Thụy Vân gả cho Khôn Quốc tiểu vương gia, làm chúng ta vĩnh kết đồng minh chi hảo. A. À. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, mọi người vừa nghe, đều sôi nổi ngẩng đầu, ở Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân hai người chi gian qua lại nhìn xung quanh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều ngây ngẩn cả người, một bên Diệp Thụy Vân mặt đẹp đỏ bừng, cơ hồ muốn tìm cái khe đất chui vào đi, ở trước công chúng bị người đàm luận nhân sinh đại sự. Nàng làm sao có thể không xấu hổ, đặc biệt đối phương vẫn là đã cứu nàng một mạng người. Hơn nữa đặc biệt làm nàng không thể tưởng được chính là, Tề Phi thân phận thế nhưng là nữ đế phong giao nhi tử, này chuyển biến thật sự là tới quá nhanh, quá lớn, nếu không phải Diệp Hồng Y chính miệng nói ra, nàng căn bản là không tin. Đừng nói là nàng, ngay cả Lý Ngọc Giao các nàng từ Lãnh Thư Tuyết trong miệng biết được chuyện này thời điểm, ngay từ đầu cũng đều là không tin, thẳng đến thấy Tề Phi cùng Phong Thấy Tình quan hệ, cùng Phương Hoa Tiên thân mật lúc sau, mới hoàn toàn tin tưởng, Phương Hoa Tiên nở nụ cười, nói, Diệp Đại Hiệp. Ta nghe nói lệnh ái sớm đã đính hôn cho Hoa Gia Thiếu Chủ, hiện giờ lại muốn đính hôn cho ta Gia Phi Nhi, hay không có chút không ổn. Diệp Hồng Y thở dài, nói, không tồi, Thụy Vân cùng Ngọc Thư đích xác sớm có hôn ước, đây là năm đó ta cùng Hoa Vương định ra sự, hiện giờ Hoa Vương đã chết, này hôn ước có thể trở thành phế thải, ta định đoạt, bất quá ta cũng sẽ không thực xin lỗi Hoa Vương, ta sẽ giúp Ngọc Thư mặt khác an bài một môn hôn sự, nếu là Hoa Vương dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ đồng ý, hắn hôn sự, còn cùng các ngươi có quan hệ. Lời này nói như thế nào? Phương Hoa Tiên hơi hơi kinh ngạc, Diệp Hồng Y nhìn nhìn Phong Thấy Tình, nói, ta tưởng nếu chúng ta hai bên kết minh, ta lại đem Thụy Vân gả cho Tề Thiếu Hiệp, như vậy không bằng dứt khoát thân càng thêm thân, thỉnh nữ đế hạ chỉ, đem quý quốc công chúa đính hôn cấp tiểu chất Ngọc Thư. Ngươi nói cái gì? Phương Hoa Tiên đương trường sửng sốt.